Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 44, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thanh tỷ ngươi xem, đây là hot search hôm nay. Hot search này của chúng ta, ngày hôm qua đã lên, hôm nay vẫn còn treo đâu. Trừ bỏ hot search của chúng ra, những người khác như là Thôi Tường, Triệu Diêu, Lý Khanh bên kia, cũng đều lên hot search. Đương nhiên, trừ bỏ nhóm nghệ sĩ lên hot search, Tiết Thị cũng trực tiếp lên hot search luôn. Nếu chẳng phân biệt nghệ sĩ mà nói, ngày hôm qua Tiết Thị đại quảng cáo, tổng cộng là thượng 8 cái hot search. Trong 8 cái hot search, bảo trì thời gian dài nhất chính là chúng ta. Từ 9 giờ tối ngày hôm qua lên hot search, đến bây giờ 9 giờ đều mau 12 tiếng đồng hồ. Đến bây giờ hot search còn không rớt xuống 50 đâu. Đúng vậy, hiện tại còn bảo trì ở vị trí 42. Cảm giác còn có xu thế lại lần nữa xông lên. Chúc mừng Thanh tỷ à, đúng vậy. Chúc mừng Thanh tỷ, đúng rồi. Thanh tỷ từ ngày hôm qua đến bây giờ, người Weibo fan lại tăng đến 8 vạn rồi. Thanh tỷ, ta liên lạc Tiết Thị. Bên kia còn đang làm phân tích báo cáo đâu. Nghe nói ngày hôm qua Tiết Thị bên kia có rất nhiều đồ ăn vặt. Mỹ trang và đơn phẩm phục sức là loại phản phẩm đều cháy hàng. Tiết Thị hiện tại quan tâm nhất hẳn là mức độ nổi tiếng của công ty và vấn đề giá cổ phiếu. Đến lúc đó chờ bên kia làm tốt thống kê, hẳn là sẽ chia cho chúng ta. Ngày hôm qua 8 giờ đài Hoàng Kim phát sóng. Không phải phát sóng rồi liền xong. Tiết Thị danh tác tụ họp những người phát ngôn lại. Không riêng chụp mỗi quảng cáo lớn, còn là chụp mỗi người phát ngôn chụp quảng cáo nhỏ. Không chỉ riêng đem 20 mấy người phát ngôn đặt ở mỗi quảng cáo lớn phát trên truyền hình Hoàng Kim này, mà còn là đem trên mạng và tuyến hạ sở hữu quảng cáo tuyên truyền đều thay đổi. Cũng không phải là đổi chơi. Ngày hôm qua Tiết Hâm và Tô Thanh nhìn thấy quảng cáo và tuyên truyền sau, liền không có lại quảng chuyện khác. Phía sau các nàng, toàn bộ đoàn đội tuyên truyền của Tiết Thị, đoàn đội marketing, bao gồm phòng làm việc của Tô Thanh, còn có đoàn đội công tác của 20 mấy người nghệ sĩ khác. Đại gia đều nhìn chằm chằm chuyện này, đều cấp lực cho tuyên truyền lần này. Nhìn chằm chằm vào Tiết Thị quan tuyên Weibo, lại chuyển sang nhìn Weibo mình, ra lệnh cho đoàn đội mình, nắm chắc thời gian tạo hình, dẫn đường chính xác cho fan, thậm chí tự mình tiêu tiền để hot search lên. Đều là đa số những đoàn đội của nghệ sĩ ngày hôm qua làm. Hôm qua sau khi Tiết Hâm đi rồi, Tô Thanh cũng thận trọng mà phát Weibo đại ngôn của mình. Mà phòng làm việc bên kia cũng có thể giúp bọn họ làm xong tất cả công việc. Đại gia làm nhiều như vậy, muốn nhìn đến kỳ thật chính là thành tích và kết quả của mình. Cho nên từ hôm qua đại gia đều đăng lên Weibo tuyên truyền của mình. Quảng cáo lớn kia cũng phát ra bên ngoài. Tiết Thị đa số công ty nhãn hiệu là hình sư tử. Kỳ thật cũng đã sớm làm tốt kế hoạch dự bán mới nhất và phương án đẩy mạnh tiêu thụ. Toàn bộ tiêu thụ đoàn đội, điện thương đoàn đội, thậm chí là hậu cần đoàn đội tất cả đều đã chuẩn bị tốt. Cho nên tới cuối cùng, rốt cuộc là có bao nhiêu người chú ý và chuyển phát quảng cáo chuyên truyền của mình. Có bao nhiêu fan đã chịu ảnh hưởng đến, chủ động đi mua sắm đồ vật đại ngôn của thần tượng mình. Này liền trở nên cực kỳ quan trọng. Nghệ sĩ khác, chú ý nhất là khoản sản phẩm đại ngôn của mình. Cả đêm hôm qua rốt cuộc bán được nhiều ít. Mà Tô Thanh bên này, nàng còn phải chú ý đến vấn đề cổ phần Tiết Thị. Đánh giá vấn đề trên mạng cùng với vấn đề Tiết Thị giá trị. Nghệ sĩ bây giờ, cùng nghệ sĩ trước kia khác nhau. Vấn đề giá trị của minh tinh thương mại, cũng không phải chỉ cần đại gia nói là xong. Hết thảy là đều phải xem số liệu tiêu thụ chính xác nhất. Một minh tinh hồng hay không hồng, chỉ cần một cái đại ngôn, một hồi phát sóng trực tiếp, là có thể nhìn ra manh mối. Mà hiện tại Tô Thanh chính là gặp phải tình huống này. Thời điểm trước kia, những nhãn hiệu kia tìm chính mình cũng không phải là nhãn hiệu lớn. Vì fan của mình thật nhiều, thật sinh động, cho nên đối cái này, Tô Thanh cũng không có lo lắng quá mức. Nhưng hôm nay, dù sao đây là lần đầu tiên chính mình đại ngôn cho nhãn hiệu lớn như vậy. mà đây cũng là nàng lần đầu tiên áp đảo nhiều người nghệ sĩ lớn tuổi hơn nàng, thậm chí còn có người có danh tiếng hơn nàng làm tổng người phát ngôn cho Tiết Thị. Cho nên tình huống như vậy, nàng sao có thể để thua? Năng lực của chính mình như vậy được chưa? Fan của mình lần này có thể cấp lực như trong quá khứ không? Phía chính mình giao ra bài thi đại ngôn, có thể đạt được mong muốn tới Tiết Thị bộ quảng cáo bộ marketing giai đoạn trước không? Này đó vấn đề để Tô Thanh thật khẩn trương. Cho nên buổi sáng đi vào phòng làm việc, mọi người hướng nàng nói độ sóng hot search hôm qua và thành tích của đại ngôn. Tô Thanh cũng có khẩn trương. Không cần lo lắng, sẽ không có vấn đề gì. Ít nhất ngày hôm qua sau khi ngươi được tuyên bố là người phát ngôn, người mắng ngươi cũng không nhiều như chúng ta đã nghĩ. Thấy Tô Thanh có điểm sốt ruột, tiến vào văn phòng nhìn thấy nàng, liền vui vẻ nói, Tinh tỷ, Tô Thanh làm nũng. Đợi đối phương cười đem trên tay tờ báo Tiết Thị mới nhất tiêu thụ và số phân tích ngày tiêu thụ đưa tới trước mặt mình. Nhìn trên mặt báo số tiêu thụ chiếm cao, tâm Tô Thanh vẫn luôn treo, giờ cũng đã yên ổn lại. Trong 22 người nghệ sĩ, bên này ghi chú tên ngươi doanh số bán hàng, chiếm tất cả tổng doanh số bán hàng là 1.7. Cho nên Tô Tô ngươi đại ngôn cái này xác thật ngồi ổn. Fan ngươi rất có năng lực. Nhìn dáng vẻ thì bọn họ thật sự thích ngươi. Còn những cổ đông bên này, bọn họ đối với thành tích của ngươi đặc biệt vừa lòng. Ở Tô Thanh cao hứng, cầm trên tay tư liệu, vừa định nghĩ cùng Trần Tinh nói hao câu, thì Tiết Hâm đã gọi điện thoại đến báo cái tin vui cho nàng. Vừa nghe thấy giọng của nàng, Tô Thanh liền thấp giọng giải thích. Cũng thật là quá may mắn, nếu ta bên này thành tích quá kém, không chỉ riêng ta không còn mặt mũi, người bên kia phòng chừng áp lực cũng rất lớn đi. Còn tốt, đối chuyện này Tiết Hâm cũng không phủ nhận. Một tháng các David coi hoàng kim quảng cáo lớn chỉ có 23 giây. 20 mấy người nghệ sĩ, tính luôn cả phí Tô Thanh sở hữu đại ngôn. Tất cả tuyên truyền hoạt động lần này, tuyến thượng và tuyến hạ các loại quảng cáo vật dùng phí dụng. Cùng với bởi vì đổi người phát ngôn mới, nên sinh ra mấy cái sản tuyến sản phẩm lần nữa phải thiết kế đóng gói lại. Một lần nữa thu về, một lần nữa đổi mới chuyện đóng gói sản phẩm. Này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Ngắn ngủi trong mấy ngày, đem tuyến thượng tiết hạ, tất cả đều nắm trong tay. Áp lực trong đó, cùng với trả giá các phí tổn nhân lực, tiền phí tổn, cũng không phải con số nhỏ. Tiết Thị tuy rằng là Tiết gia, nhưng không phải hoàn toàn thuộc về một mình nàng. Đằng sau nàng có rất nhiều cổ đông, cũng có rất nhiều nhà đầu tư, hợp tác thương, thậm chí còn có phụ thân nàng. Vì xí nghiệp của Tiết Thị rất lớn, hơn nữa Tiết Thị đối sở hữu xí nghiệp, luôn quản thật nghiêm khắc, cho nên các cổ đông, khi nàng làm ra quyết định gì gì đó, cũng không ai đưa ra ý kiến phản đối gì. Nhưng nếu nàng phạm sai lầm, như là lần này tuyển người phát ngôn rõ ràng không thích hợp, một chút năng lực cũng không có, kia tới cuối cùng, khẳng định các cổ đông sẽ có ý kiến. Khẳng định khi mở họp cổ đông nọn họ sẽ lôi chuyện này ra nói. Tuy là ta làm tốt nhưng nếu không có ngươi bên kia cho ta mượn lực, ta liền nhất ý cô hành. Không chịu nghe ý kiến của người khác, liền lấy tiền tiết kiệm của mình bù vào tổn thất công ty tính ra. Nhưng mà ngoài ý muốn là fan của ngươi cấp lực, xác thật có thể cho ta tiết kiệm được phiền toái lớn. Tiết Thị thành lập lâu như vậy, quảng cáo tuyên truyền lần này là lần đầu tư lớn nhất trong 3 năm qua. Nên giờ phút này, Tiết Hâm liền nói hết cho nàng về hành động lần này và áp lực. Ta biết, ngươi tuy có tiền, nhưng giống như lần này, đầu tư hơn 1 tỷ vào quảng cáo, cũng là làm khó ngươi rồi. Tiết Hâm đời trước, là vào vài năm sau, khi địa vị của nàng ở Tiết Thị càng thêm củng cố. Sau đó đợi Tiết Thị phát triển so hiện tại càng tốt, thì nàng mới làm một lần danh tác quảng cáo marketing. Mà hiện tại Tiết Hâm cũng không là Tiết Hâm của vài năm sau. Cho nên ở hậu trường, khi quay chụp quảng cáo, nhìn đại gia lăn lộn, kỳ thật Tô Thanh cũng đã đoán trước được áp lực này đó. Ta lúc ấy đề ra chuyện này, cũng là đầu óc có chút ngưng trệ. cũng không có nghĩ nhiều. Sau lại khi đã chụp quảng cáo rồi, vật liệu đưa xuống, ta mới ý thức được tất cả phải đầu tư tốn phí nhiều ít và tinh lực. Từ lúc ấy bắt đầu, ta thật sự khẩn trương. Nhưng dù thế nào đi nữa, ta bên này thật may mắn vì không làm ngươi mất mặt. Đầu tư quảng cáo hơn 1 tỷ, thật sự không phải lớn giống nhau. Nếu đem 1 tỷ đầu tư trên thị trường, toàn nhà hay là làm khai phá gì gì đó, kia các cổ đông cũng không thấy nhiều, cũng sẽ không quản nghiêm. Nhưng cố tình là, loại quảng cáo đầu tư này có đặc thù nhất định và tính nguy hiểm. Giống như tiết hâm, một lần hoa hơn 1 tỷ để quảng cáo tuyên truyền, xác thật có điểm hiếm thấy. Quan trọng nhất là, tiết hâm lần này trói lọi lấy công làm việc tư, trực tiếp phủng nàng luôn. Cho nên tình huống như vậy, người nhìn chằm chằm tiết hâm, khẳng định là rất nhiều. Tình huống như vậy, tiết hâm và nàng đều có gánh nặng, đều không thể thua được. Hai người ở trong điện thoại, bla bla từng người nói tình huống của mình. Tô Thanh nói về áp lực kế tiếp của mình. Còn tiết hâm thì nói, khi nàng vừa bắt đầu tính toán là cái quảng cáo này, lão đại của bộ quảng cáo tuyên truyền lộ ra bộ dáng không dám tin. Hai người cách điện thoại kỳ lý quang quác. Đến khi Tô Thanh bên này được nhân viên công tác bắt đầu thúc giục Tô Thanh nên xuất phát đi đài truyền hình. Cuối cùng Tô Thanh mới đối tiết hâm nói tái kiến. Như là tám chuyện xuyên lục địa. Ân, đã biết. Hẹn gặp lại. Tô Tô hảo hảo hát đi. Xin lỗi buổi tối ta không thể đến đó. Phía bên mình mỗi năm ăn Tết đều bồi cha mẹ. Cũng coi như đây là một cái truyền thống. Hơn nữa còn vì thân thể của phụ thân mình. Cho nên dù cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng tiết hâm vẫn là nói xin lỗi. Không có việc gì, dù sao cũng là ăn Tết. Người hảo hảo bồi thúc thúc và A-di đi. Đúng rồi, thay ta hướng thúc thúc và A-di hỏi thăm. Nói cho thúc thúc, chờ ta có thời gian. Ta liền đi bái phỏng hắn. Đến nỗi ăn Tết, Tô Thanh cũng không có cảm giác gì quá lớn. Cho nên tươi cười an ủi tiết hâm vài câu. Tô Thanh liền treo điện thoại. Kế tiếp Tô Thanh ngồi trong phòng thay đồ của đài truyền hình. Nhận được điện thoại video của ba mẹ mình. Dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng Tô Thanh vẫn sáng suốt giơ điện thoại lên. Đem nơi mình đang làm việc chụp cho bọn họ nhìn nhìn. Ba mẹ các ngươi cũng thấy đó. Ta muốn kiếm tiền à, ta gần nhất rất bận. Buổi tối hôm nay ta còn trình diễn tiết mục. Cái này chắc các ngươi cũng biết. Ngày mai đầu năm mới mùng 1, mùng 2. Mùng 3, ta vẫn có hoạt động, cho nên chuyện về nhà, ta tạm thời chưa về được. Tết nay các ngươi hãy cùng ra ra, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại cùng qua đi. Đối với cha mẹ mình, Tô Thanh vẫn cảm thấy rất khó chịu. Phụ mẫu của nàng, trừ bỏ lần đó, thời điểm khác cũng không ngược đãi nàng. Nhưng bọn họ vẫn luôn tìm nàng và tiết hâm đòi tiền. Chuyện này là có thật. Trước kia bởi vì việc này, mà Tô Thanh cảm thấy áp lực rất nhiều. Luôn cảm thấy trước mặt cha mẹ chồng mình mất hết mặt mũi. Mà lần này, treo điện thoại không nàng lại nghĩ nghĩ cuối cùng Tô Thanh phát một cái tin cho tiết hâm. Cùng nàng ấy nói một chút, về sau để nàng ấy không cần lại cho tiền ba mẹ mình. 20 vạn, ta có thể gánh được. Trước kia vẫn luôn xài thẻ của ngươi. Đó là vì ta không biết. Bây giờ ta biết rồi. Hơn nữa trong tay ta cũng đã có số dư. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Mỗi tháng 20-30 vạn. Đối với Tô Thanh và Tiết Hâm trước kia mà nói, cũng không nhiều. Kinh tế của Tiết gia, mặc kệ nàng hoa tiền một lần mấy chục vạn vẫn là mấy trăm vạn, bên kia sẽ không hỏi tới. Nhưng Tiết gia không phải chỉ nàng và Tiết Hâm hai người. Bởi vì trước kia Tiết Mụ Mụ có thói quen quét giấy tờ của nàng. Cho nên mỗi lần nhìn thấy nàng cho tiền cha mẹ mình, hoặc là phụ mẫu của nàng đòi càng ngày càng nhiều, nàng nếu không cho, bọn họ trực tiếp tới tận cửa. Về sau Tiết Mụ Mụ sẽ trong sáng ngoài tối châm chọc nàng. Dựa theo cách nói của Tiết Mụ Mụ, đó chính là nàng chỉ cần đem tiền tiêu trên người mình. Mặc kệ mỗi lần nàng đi ra ngoài xài nhiều ít, thì bà ấy đôi mắt một chút cũng không chớp. Nhưng nếu nàng đem tiền mỗi tháng chuyển cho cha mẹ nàng, bà ấy liền không thoải mái. Thời gian trước kia, vì mình không kiếm được tiền. Mỗi lần cho cha mẹ 20-30 vạn, nàng trong lòng cảm thấy rất áp lực. Mà hiện tại, Tô Thanh nàng đã có tài khoản của riêng mình. Đối chuyện này, nàng không còn áp lực như trước kia. Bọn họ dù sao cũng là cha mẹ của mình. Nếu cho một ít tiền, để bọn họ có thể an tĩnh lại cũng tốt. Mà tiền này, chính mình lại không có áp lực gì. Kia Tô Thanh cũng không cảm thấy có gì cả. Rốt cuộc thế nào đi nữa, thì bọn họ vẫn là cha mẹ mình. Nếu bọn họ đừng như đời trước quá mức, nàng hết thảy nguyện ý gánh vác. Hơn nữa vì chuyện nàng và Tiết Hâm ly hôn, Tô Thanh cảm thấy cha mẹ nàng đời này không giống đời trước điên cuồng và trắng trợn táo bạo. Ít nhất, bây giờ chỉ cần nàng nói chuyện liên quan đến công việc, bọn họ liền phối hợp và lý giải. Vì thấy qua nàng thời niên thiếu vất vả, trong ý thức bọn họ, giới giải trí cũng không tốt gì, cũng không như đời trước cảm thấy tất cả đến quá dễ dàng. Cho nên đối với tình huống hiện tại, Tô Thanh rất vừa lòng. Hảo, Tiết Hâm bên kia rất nhanh hồi lại tin nhắn cho nàng. Tô Thanh nhìn tin nhắn, thấy nàng không có hỏi nhiều. Nàng vừa lòng cười cười. Nàng đưa điện thoại cho Tiểu Mỹ. Sau đó an tâm bắt đầu trang điểm cho buổi tiệc tối nay. Buổi trưa đi tạo hình, buổi chiều chụp tuyên truyền tiệc tối. Đợi đến buổi tối, Tô Thanh bắt đầu đi trên thảm đỏ. Sau khi đi thảm đỏ xong, nàng ngồi phía dưới, chờ tới lượt mình lên sân khấu. Một buổi tiệc tối kéo dài suốt 4 tiếng. Lúc nãy ở đây, trừ bỏ buổi sáng Tô Thanh uống một chút cháo và 2 chén sủi cảo, còn lại cả ngày, nàng không ăn bất luận cái gì, chỉ uống một chút nước. Ngồi trong hội trường đài truyền hình, Tô Thanh trang điểm thật xinh đẹp. Nàng cũng thật chú ý hình tượng của mình. Vì một buổi tiệc tối, cả ngày chỉ ăn một chén cháo. Vì xinh đẹp, chính mình thế nhưng có thể ngồi thẳng tắp 3-4 tiếng. Đây là chuyện mà Tô Thanh trước kia chưa từng nghĩ tới. Nhưng là bây giờ, nàng đã thành thói quen. Từ từ chờ một hồi, chờ sau khi chính mình lên sân khấu rồi, nhìn về hướng fan của mình đang giơ đèn cổ vũ, điên cuồng thét chói tai, điên cuồng hò hét, Tô Thanh minh bạch, này hết thảy đều thật là đáng giá. Tiệc tối đêm nay, Tô Thanh chuẩn bị ca khúc, nguyên bản là mừng năm mới, nhưng là nhìn phía dưới fan và người xem, ở trên sân khấu, vẫn lựa chọn ca khúc mừng năm mới. Tô Thanh vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận mà lựa chọn, lần này lại đem tai nghe đóng, lần đầu tiên lựa chọn chân chính bùng nổ. Từ khi nàng bắt đầu ca hát, dưới sân khấu đại gia vẫn kêu tên nàng. Hôm nay Tô Thanh có 2 tiết mục, nhẹ nhàng cười một cái, theo sau liền tiếp tục hát. Mà điều làm nàng không nghĩ tới chính là, khi nàng biểu diễn ca khúc thứ 2, người kia nghe nói là muốn ở nhà bồi cha mẹ ăn Tết, đêm nay sẽ không đến đây, Tiết đại tiểu thư lại vội vã đuổi đến đây. Nếu Tiết Hâm chạy đến đây mà bị sắp xếp ngồi ở chỗ khác, Tô Thanh không nhất định sẽ chú ý đến nàng. Nhưng cố tình là Tiết Hâm vừa chạy đến đây đã được rất nhiều nhân viên công tác vây quanh, sắp xếp cho nàng ấy ngồi chỗ đặc thù của khách VIP. Cho nên Tô Thanh đang đứng trên sân khấu, chỉ là vừa nhấc mắt liền phát hiện được đối phương, nhân viên công tác xung quanh. Sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ ngồi cho Tiết Hâm, liền vội vàng khom lưng rời đi. Tiết Hâm nhìn Tô Thanh đang ca hát, liền lập tức cười giơ tay lên. Lúc sau nàng còn móc ra điện thoại, cùng mọi người xung quanh giống nhau, đều hướng về phía sân khấu quay chụp. Tô Thanh đang ca hát, bị cái tình huống này làm cho phát ngốc. Cho nên khi nàng ca hát, lại so ngày thường chậm một nhịp. Nhưng cũng may đây chỉ là sai lầm rất nhỏ rất nhỏ. Tô Thanh thật mau điều chỉnh lại. Đối những người phía dưới cười ngượng ngùng xong, Tô Thanh lại tiếp tục biểu diễn. Buổi tối này, sau khi tiết mục Vãn Xuân kết thúc, Tiết Hâm lần đầu tiên tới Kinh Đô Đài truyền hình chuẩn bị phòng nghỉ nhỏ cho Tô Thanh. Tiết Tổng, tân niên hảo a, năm mới hả? Tiết Tổng, năm mới vui vẻ. Các người như thế nào chỉ chúc Tết Tiết Tổng a, học ta nè. Đều chúc Tết hai người được không? Ha ha, ta tới trước. Tiết Tổng, Thanh Tỷ, chúc các người năm mới vui vẻ a, ha ha. Hai vị lão bản tân niên hảo. Chúc các ngươi mỗi năm giống như hôm nay. Mỗi tuổi có sáng nay. Tiểu tử ngươi ở đây loạn chúc Tết cái gì vậy a? Ha ha. Phòng nghỉ nho nhỏ. Hôm nay nỗ lực bồi Tô Thanh. Mọi người đều nói lời ngọt. Cũng hưng phấn dị thường. Ân ân. Đại gia cũng tân niên hảo a. Đêm nay cảm ơn mọi người. Đến lúc này chẳng còn phân biệt bao lì xì. Kia còn chờ cái gì nữa. Cho nên khi đại gia đưa ra lời chúc Tết, Tô Thanh liền để Tinh Tỷ đưa túi sách cho nàng. Cho đại gia bao lì xì năm mới. Đại gia năm mới vui vẻ. Cảm ơn Thanh Tỷ. Cảm ơn Tỷ. Tô Thanh cho rằng hành động của mình thực bí mật. Nhưng là chờ khi nàng phát bao lì xì. Nhìn đại gia làm mặt quỷ. Làm biểu tình rốt cuộc đã chờ được. Tô Thanh liền biết. Đại gia đã sớm phát hiện nàng giấu bao lì xì. Khó có được cơ hội hôm nay. Ta cũng phát mấy cái đi. Nhìn Tô Thanh sắp phát xong bao lì xì. Đột nhiên chạy đến đây Tiết Hâm. Không biết từ nơi nào móc ra một sấp bao lì xì. Nàng cũng học theo Tô Thanh phát bao lì xì cho mọi người. Oa oa oa. Cảm ơn Tiết Tổng. Cảm ơn bà chủ. Cảm ơn Tiết Tổng. A a a. Hôm nay ta quá hạnh phúc. Thanh Thanh. Hôm nay chúng ta đều dính ngươi a. Chuyện Tô Thanh có bao lì xì. Khi đại gia hôm nay thu dọn đồ vật cho nàng. Kỳ thật đã sớm phát hiện. Cho nên đại gia tuy như cũ thật cao hứng. Nhưng trong lòng đã hưng phấn đến không được. Trải qua một ngày chờ đợi. Đã sớm nhạt đi không ít. Nhưng so sánh với nàng. Tiết Hâm đưa bao lì xì. Cầm một cái liền thấy được độ dày. Toàn bộ đại gia thật sự kinh hỉ vạn phần. Sau khi đại gia một câu lại một câu cảm ơn lão bản. Tô Thanh lại lần nữa vứt bỏ xe chính mình. Lại lần nữa ngồi trên xe tiểu bảo mã. BMW. Của Tiết Hâm. Ai? Ngươi không phải nói hôm nay muốn bồi ba mẹ ngươi sao? Sao lại đột nhiên chạy đến đây? Ngươi hiện tại đến đây. Thúc Thúc và A-di sẽ không sinh khí sao? Đợi đến khi bên người không còn ai. Tô Thanh ngồi ở ghế phụ. Mới tò mò hướng phía Tiết Hâm bên người dò hỏi. Ở trước mặt Tô Thanh. Tiết Hâm lần đầu tiên mặc áo khoác màu hồng. Hướng Tô Thanh cười một cái. Cuối cùng mới giải thích. Ta vốn nghĩ muốn hảo hảo bồi bọn họ. Nhưng là ba ta mấy năm nay có thói quen làm việc và nghỉ ngơi quá quy luận. Bữa tối vừa đến 9 giờ. Hắn liền mệt rã rời. Để cho người hầu đẩy hắn lên lầu. Còn mẹ ta bên này, đêm nay không có hoạt động gì. Liền nhìn chằm chằm vào ta. Ta bị nàng mắng vài câu. Ta nhịn không được lầm bầm một chút. Nàng có chút sinh khí. Cuối cùng không thèm bồi ta ngồi. Mà lại chạy lên lầu bồi ba ta. Ta ngồi ở phòng khách. Khô cằn ngồi một hồi. Cảm giác không thú vị gì hết. Đợi đến khi được nghe nói ba mẹ ta đều đã nghỉ ngơi hết. Ta liền lái xe. Chạy nhanh đi tìm ngươi. Tiết ra ăn cơm tất niên. Trước kia rất náo nhiệt. Nhưng từ khi thân thể Tiết ba ba không tốt. Nhà bọn họ liền làm đơn giản rất nhiều. Thời điểm trước kia, cơ bản cũng là một nhà bốn người ăn cơm tất niên. Sau đó thì Tiết ba Tiết mẹ đi ngủ trước. Còn nàng và Tiết Hân lại khô cằn ngồi. Hai nàng ngồi lướt điện thoại và xem tivi. Vẫn luôn kiên trì đến 12 giờ đêm. Sau đó hai người từng người đi trở về ngủ. Đối với quá trình ăn Tết của Tiết gia, Tô Thanh rất quen thuộc. Nghe vậy liền lộ ra biểu tình đã hiểu. Hai người ở trong xe ngươi một câu ta một câu trò chuyện. Chờ khi tới nhà mới của Tô Thanh rồi. Hai người thật tự nhiên đi lên. Đợi đi vào nhà ngồi. Tô Thanh liền cho Tiết Hâm một cái bất ngờ. Đặc biệt cho nàng ấy một cái hồng bao lớn. Tô Thanh thật cao hứng. Đem bao lì xì mình đã chuẩn bị tốt. Đưa cho Tiết Hâm. Hai người ngồi trên sofa. Ngốc hề hề điểm từng người bao lì xì. Bọn họ từng người bằng hữu và bằng hữu công tác. Đã phát mấy cái bao lì xì. Lấy mấy cái bao lì xì. Lăn lộn đến khuya. Tô Thanh đã không còn tinh thần. Biết cả ngày hôm nay Tô Thanh chỉ ăn một chén cháo. Mấy cái sủi cảo. Tiết Hâm có chút kinh ngạc. Nàng lấy ra điện thoại. Nghĩ muốn gọi cơm họp cho Tô Thanh. Đã khuya rồi. Ai còn giao cơm hộp a? Tủ lạnh trong phòng bếp. Còn mấy cái cơm hộp mà Tiết Hâm ngày hôm qua gọi. Trong nhà Tô Thanh. Cũng có lò vi ba. Nhưng Tô Thanh không nghĩ đi làm. Nàng cũng có chút không muốn ăn đồ ăn ngày hôm qua. Lười biếng nằm trên sofa. Ta đây đi làm món gì đó cho ngươi ăn nha. Ngôn Tình tổng tài. Phát hiện cửa hàng bán cơm hộp trên điện thoại quả nhiên đều đóng cửa. Nhìn Tô Thanh đáng thương hề hề nằm. Tiết Hâm biết thời khắc biểu hiện của mình đến rồi. Cho nên Tiết Hâm từ trước đến nay không có xuống phòng bếp. Liền cởi áo khoác, giống mô giống dạng đi vào phòng bếp. Người biết nấu cơm sao? Hiểu biết Tiết Hâm. Tô Thanh nằm trên sofa, nghiền ngẫm dò hỏi. Ta biết. Nghiêm túc mở tủ lạnh. Ở tủ đông lạnh nàng phát hiện có một túi sủi cảo đông lạnh. Ở tủ dưới thì thấy một cây dưa chuột. Tiết Hâm mở ra điện thoại. Nghiêm túc chuẩn bị. Tiết Hâm bận rộn. Tô Thanh cũng không có động tác gì. Bắt đầu từ giữa trưa, nàng vẫn cố duy trì thân mình. Từ mấy ngày trước, nàng vẫn luôn duy trì trạng thái của mình. Cho nên hiện tại nàng có điểm mệt mỏi. Vừa rồi ngồi ở hàng ghế phía trước, bản thân nàng vẫn không nhúc nhích, kiên trì ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ. Lúc ở trên sân khấu, quang mang tỏa ra bốn phía, tinh thần dị thường và phấn khởi. Tia sáng tỏa ra bốn phía. Mà hiện tại, nằm trên sofa, Tô Thanh cảm thấy chính mình không muốn nhúc nhích. Trên mặt trang điểm còn chưa tẩy, trên người lễ phục nàng cũng chưa thay. Nhưng Tô Thanh thật sự không có tinh thần, cho nên nàng liền mềm mại nằm, động cũng không muốn động. Tô Tô, ngươi hiện tại có phải đang tới tình chiều không? Tiết Hâm ở trong phòng bếp, vốn dĩ đang chuyên tâm nấu sủi cảo, trộn dưa chuột, lại đột nhột ngửi được trong phòng khách hương vị tin tức tố càng ngày càng rõ ràng. Nàng liền dò hỏi, ân, Tô Thanh hiện tại hẳn là đang chạy đi tìm thuốc ức chế. Chạy nhanh đem chính mình khống chế lại, nhưng mềm mại nằm trên sofa, Tô Thanh lại lựa chọn cái gì cũng không làm. Vậy ngươi kiên trì một chút, chờ ăn xong hải cảo, chúng ta đi ngủ được không? Tình huống như vậy, chỉ cần là alpha, đại khái là sẽ xông tới ngay. Nhưng Tiết Hâm vẫn là nhớ thương bụng của Tô Thanh, vội vàng nhắc nhở, ân. Tô Thanh đã hoàn toàn không có sức lực, mềm mại nằm, mềm mại trả lời. Tiết Hâm nấu sủi cảo, lỗ tai đã đỏ lên, nỗ lực khống chế tốt tin tức tố chính mình. Theo sau nàng bay nhanh tiếp tục trộn dưa chuột. Tiết Hâm, ngươi có biết tin tức tố ta là hương vị gì không? Đời trước cứ việc Tô Thanh vài lần nghe qua đối phương chân tình thông báo, nhưng bởi vì sợ thất vọng, cho nên Tô Thanh một lần cũng không có chân chính đề cập tới vấn đề này. Nhưng giờ phút này, nhìn người đứng trong phòng bếp nhà mình, mặc quần jean và áo thun màu đỏ, đưa lưng về phía mình bận việc Tiết đại tiểu thư, Tô Thanh đột nhiên hỏi ra, ta biết, là hương vị hoa sơn chi. Người hương vị này, thực đạm, thực tươi mát, ta thật thích. Người ta đều nói hoa sơn chi là sự kiêng cường và tình yêu vĩnh hằng. Ta cảm thấy mùi hương của hoa này cùng ngươi rất xứng đôi. Nội tâm nàng trước đây chưa từng có bình tĩnh và hạnh phúc như bây giờ. Nghiêm túc trả lời câu hỏi của Tô Thanh xong, Tiết Hâm đem dưa chuột trộn tốt đặt trong mâm. Sau đó dị thường cẩn thận nói, vậy còn ngươi, ngươi có biết tin tức tố của ta là hương vị gì không? Alpha và beta trên thế giới, chỉ cần thật sự yêu một người, mới có thể chân chính nghe được tin tức tố của đối phương. Mới có thể biết tin tức tố trên người đối phương là hương vị gì. Đối với cái này, Tiết Hâm trước kia cũng không có hy vọng xa vời. Nhưng giờ phút này, bởi vì câu hỏi của Tô Thanh, nàng cũng theo bản năng hỏi ra miệng. Tô Thanh bị hỏi tới, nằm trên sofa, nhắm mắt lại, cũng không có nhanh chóng trả lời câu hỏi của Tiết Hâm. Tiết Hâm đứng thẳng thân mình, an an tĩnh tĩnh chờ đợi vài giây. Chờ vài giây, nàng liền bay nhanh cầm lấy hộp gia vị trước mắt, nhanh chóng từ trong hộp tìm hũ muối. Không quan hệ, cái này có thể từ từ, ta có thể chậm rãi. Là hương vị quả táo. Ta khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã nghe được, một đại tiểu thư lạnh như băng, trên người lại có tin tức tố ngọt như vậy. Ta từ lúc bắt đầu, liền cảm thấy có chút không khỏe, muốn hỏi ngươi một chút. Liền khi Tiết Hâm có chút thất vọng, lập tức hòa giải lại. Tô Thanh nhắm mắt lại, chậm gì gì mở miệng. Tiết Hâm đang cầm muỗng nhỏ thêm muối. Đầu óc có một khắc trống rỗng. Rất nhanh nàng lại cảm thấy có muôn vàn pháp hoa đèn màu. Ở trong đầu nàng nổ đùng đùng. Ai nha? Có người ở bên ngoài đốt pháo à? Tô Thanh ở phía sau. Đột nhiên nói một câu như vậy. Tiết Hâm ngẩng đầu. Lập tức phản xạ có điều kiện hướng ra ngoài nhìn. Đến khi nhìn thấy bên ngoài thật sự có người phóng pháo hoa và đèn hứa nguyện. Tiết Hâm cúi đầu bất đắc dĩ cười một chút. Tô Tô, ăn đi. Ta nấu không nhiều lắm. Ngươi có thể ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Cả ngày không có ăn cái gì. Đột nhiên ăn nhiều cơm cũng không phải tốt. Dù vậy, Tiết Hâm vẫn là đem một mâm sủi cảo bưng tới trước mặt Tô Thanh. Lại bay nhanh đem dưa chuột mình trộn tốt cùng tương chấm điều tốt cũng đem tới trước mặt Tô Thanh. Thật sự là ngươi lần đầu tiên nấu cơm sao? Nhìn đồ ăn trên bàn được trang trí khá tốt. Cho nên khi nhìn Tiết Hâm chạy tới đưa cho mình tô canh sủi cảo, Tô Thanh cầm đôi chiếc đũa, có điểm ngoài ý muốn mà dò hỏi. Là lần đầu tiên, nhưng khi nêm gia vị cho đồ ăn, ta đều là dựa theo giáo trình của người khác. Cho nên ta cảm thấy, ta làm hẳn là không tồi. Cứ việc là lần đầu tiên nấu cơm, nhưng Tiết Hâm tay làm gì cũng thật mau. Lại hướng Tô Thanh lộ ra nụ cười tự tin. Ta đây thử xem a, hương vị đồ ăn nhanh chóng bay tới lỗ mũi. Tô Thanh giờ đây mới có chút lấy lại tinh thần. Mới có cảm giác chính mình thật sự đói thảm. Bụng thầm thì kêu. Đầu óc có chút hôn hôn trầm trầm. Chính mình cầm đôi đũa lên. Giống như một chút sức lực để gắp sủi cảo cũng không có. Nhưng dù vậy, Tô Thanh vẫn ngồi thẳng thân mình. Nhanh chóng ăn. Ta tới uy ngươi đi. Một người khi đã đói cực kỳ. Ngay cả khi đã cố hết sức, nhưng cầm đôi đũa để ăn cơm cũng không xong. Khi Tiết Hâm ở đại học học quân sự, may mắn là đã trải qua một lần. Cho nên giờ phút này nhìn Tô Thanh sắc mặt trắng bệch. Nhìn tay phải Tô Thanh khi cầm đôi đũa có chút phát run. Tiết Hâm liền dò hỏi. Sau đó nhanh chóng kéo cái mâm trước mặt Tô Thanh qua. Hơn nữa còn lấy đôi đũa trên tay Tô Thanh. Nhanh chóng gắp một cái sủi cảo đút cho Tô Thanh. Cảm ơn, Tô Thanh chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có ngày hôm nay. Nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn. Theo sau nàng liền ngoan ngoãn mở ra miệng. Muốn chấm chút tương không? Không cần, cho ta một miếng dưa chuột đi. Hảo, người không muốn chấm tương. Có phải là vì ta bỏ ớt cay không? Ân, kia nếu không ta đi làm cái khác. Lần này chỉ bỏ cho ngươi chút giấm. Không cần, ta ăn dưa chuột là được. Ngươi trộn dưa chuột giòn giòn. Ta rất thích ăn. Chúng ta đây ăn một ngụm sủi cảo. Ngụm dưa chuột. Ân. Lần sau nấu cơm cho ngươi, ta sẽ không bao giờ bỏ ớt cay. Còn có lần sau à? Đương nhiên. Thật vất vả mới phát hiện ta có kỹ năng mới. Đã có thể lấy lòng ngươi. Lại có thể làm ta thấy đặc biệt có thành tựu. Ta tự nhiên sẽ không ngừng cố gắng. A, Tiết Hâm. Ngươi đêm nay sao lại bần như vậy a? Nói cũng rất nhiều. Bần sao? Nói nhiều sao? Bần. Nhiều. Vậy ngươi có thích ta bần không? Có thích ta nói nhiều không? Thích. Ta đã sớm biết. Ngươi trong ngoài không đồng nhất. Ân. Ta đại khái chỉ có ở trước mặt ngươi mới như vậy. Vì một lần nữa theo đuổi ngươi, ta cũng coi như dùng cả người thủ đoạn đi. Ngươi có sao? Vì sao trong trí nhớ của ta, tất cả đều là hình ảnh ngươi không để ý đến ta. Mắng ta, vắng vẻ ta, ngươi còn đối người khác đặc biệt tốt. Tưởng tượng đến mấy cái đó, ta liền nghĩ muốn một chân đá ngươi tới chân trời. Liền nghĩ đẩy ngươi qua một bên. Sau đi tìm một soái ca hoặc là mỹ nhân khác. Lão bà, ta sai rồi. À, ngươi thật sự biết sai sao? Sẽ không chờ đến ngày mai. Ngươi lại cùng người kia tiểu tình nhân. Tiểu tình đầu của người hợp lại đi. Sau đó tiết thị của ngươi sẽ lại đi tìm một người sinh phát ngôn mới đi. Sẽ không. Ta bảo đảm. A, ngươi lấy cái gì bảo đảm đây a? Ta lấy mệnh. Đừng. Tết nhất. Ngươi không cần nói lung tung. Được không? Tô Tô. Ngươi luyến tiếc ta. Chấm. Cha chả. Việc này mà còn muốn nói sao? Nếu ta thật sự có thể nhẫn tâm, ngươi có thể dễ dàng mà hiên ngang như vậy vào nhà nấu cơm ta sao? Ngươi ánh mắt đó là sao hả? Fan hiện tại của ta chính là mấy ngàn vạn đâu. Ngươi có tin hay không? Ta hiện tại chỉ cần lên mạng nói một câu, liền sẽ có alpha công ngàn thành vạn chất lượng tốt. Suốt đêm chạy tới đây nấu cơm cho ta. Chấm, bàn sủi cảo từng cái biến mất. Đĩa dưa chuột tiết hâm trộn kia, hiện tại chỉ dư lại mấy miếng. Thậm chí là chén mì canh nhỏ kia, cũng chỉ còn dư lại một chút. Theo từng món đồ ăn vơi đi, tinh thần Tô Thanh chậm rãi khôi phục lại một chút. Cho nên khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tiết Hâm, Tô Thanh liền có chút kích động, lập tức quay đầu tìm điện thoại của mình. Ta tin, tiểu tổ tông của ta ơi, người chạy nhanh ăn cơm đi. Chờ ăn xong rồi, chúng ta đi ngủ sớm một chút, được không? Cảm thấy Tô Thanh muốn đem lời này làm thành sự thật, sợ nàng ấy sẽ thật sự phát một cái Weibo không hiểu được. Tiến Hâm liền nhanh chóng giải hòa. Xem ngươi về sau còn dám nhìn ta như không? Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiết Hâm, Tô Thanh vừa lòng thu điện thoại lại. Theo sau nàng liền cười, tiếp tục ăn hai cái sủi cảo còn sót trên bàn. Hai người ăn cơm muộn, lại tiêu phí nửa tiếng mới ăn xong. Chờ ăn xong cơm tối, Tô Thanh đi tới trước gương, thay quần áo trên người, ngoan ngoãn đi toilet tháo trang sức, tắm rửa. Trong khi Tô Thanh tắm rửa, rửa mặt, thì Tiết Hâm nhìn cái bàn, nhanh chóng thu dọn, đem cái bàn thu dọn xong, lại thuận tay đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Tiết Hâm đi phòng ngủ phụ của Tô Thanh, từ bên trong tủ quần áo lấy ra vài món quần áo ngủ mà Tô Thanh chưa từng mặc qua. Bởi vì buổi sáng ngày hôm qua chờ Tô Thanh, nàng đã đem chỗ này sờ đến rõ ràng. Cho nên giờ phút này, mặc kệ cả tìm nội y hay là tìm đồ ngủ, nàng đều tìm đặc biệt nhanh. Tiết Hâm, ta đã xong. Người nói muốn tắm rửa. Tủ quần áo bên phòng cho khách, có quần áo và khăn mới do tinh tỷ bọn họ chuẩn bị. Người tự đi tìm đi. Trong khi Tiết Hâm thay quần áo, Tô Thanh đã nhanh chóng tắm rửa xong. Ở bên ngoài lớn tiếng nói. Ân, ta đã biết, ta đã tìm được rồi. Tiết Hâm đang lấy đồ ngủ, cũng lớn tiếng đáp ứng. Theo sau nàng cần theo khăn lông và quần nội y, nhanh chóng đi ra phòng cho khách. Người nhanh một chút đi, bằng không trời cũng muốn sáng lên. Nhìn lướt qua Tiết Hâm mặc trên người đồ ngủ hồng nhạt. Theo sau Tô Thanh xoa xoa tóc, nhanh chóng thúc giục. Ân, ta đã biết, trong khi ta tắm, nếu ngươi mệt mỏi, liền đi ngủ trước đi. Hiện tại cũng đã 2 giờ sáng, nhìn đã trễ như vậy. Tiết Hâm chi kỷ nói một câu. Ân, ta đã biết, ngươi chạy nhanh đi tắm đi. Đem Tiết Hâm đã bận việc túi bụi thật lâu đẩy vào nhà tắm. Tô Thanh liền chạy tới phòng cho khách, lần nữa mở ra tủ quần áo chính mình. Bởi vì làm nghệ sĩ, nên quần áo của nàng rất nhiều rất nhiều. Do tinh tỷ bọn họ chuẩn bị cũng có, nhà quảng cáo tặng cũng có, hoặc cũng có những nhà hợp tác nhãn hiệu, hay là người chuyên môn gửi qua bưu điện đến để nàng mặc hàng ngày. Tóm tại, bây giờ Tô Thanh muốn mặc quần áo gì, trong đây đều có hết. Tìm một chút rồi lại một chút. Vốn dĩ Tô Thanh muốn tìm một bộ nội y đẹp, nhưng xoay qua xoay lại một hồi, chọn tới chọn lui không thấy cái nào thích hợp cả. Cũng không thấy thích hợp. Đến cuối cùng Tô Thanh bất chấp tất cả, mặc đồ thường ngay. Sau đó nhanh chóng sấy tóc rồi lên giường. Bởi vì trong lòng có chút phấn khởi, nên Tô Thanh cho rằng mình sẽ không ngủ được. Nhưng điều ngoài ý muốn chính là nghe tiếng tắm rửa ào ào bên ngoài, Tô Thanh lại lần nữa buồn ngủ. Không, không được ngủ. Tuy nhớ tới những chuyện không tốt đó, nhưng lại nghĩ tới đêm giao thừa Tiết Hâm chạy tới chiếu cố mình, nên Tô Thanh liều mạng trợn tròn mắt, nỗ lực kiên trì tỉnh táo. Tô Tô, người ngủ rồi sao? Trong khi Tô Thanh và ma ngủ đang đấu tranh đến thời khắc mấu chốt, nàng lần nữa nghe thấy tiếng của Tiết Hâm. Người còn không đi ra, ta liền phải đi ngủ rồi. Nhìn khe hở bức màn lộ ra bóng đêm, Tô Thanh cảm thấy bây giờ hẳn là đã 3 giờ. Cho nên nàng có chút oán trách mở miệng. Mệt nhọc sao? Vậy ngủ à, ta không phải đã nói với ngươi, không cần chờ ta sao? Thanh âm của Tiết Hâm từ phía sau thấp thấp truyền tới. bị Tiết Hâm từ sau lưng ôm lấy. Tô Thanh mơ mơ màng màng xoay người. Sau đó nàng lại mơ mơ màng màng nới lỏng cổ áo. Cởi bỏ hai nút là được. Nhìn Tô Thanh mơ mơ màng màng. Tiết Hâm giơ tay hướng gương mặt Tô Thanh sờ sờ lại vuốt vuốt tai nàng. Tiếp theo, từng chút hôn hôn nàng. Một chút lại một chút nhẹ nhàng nhu nhu dừng ở gương mặt và cổ Tô Thanh. Bởi vì đã có thói quen với quá trình này. Cho nên Tô Thanh nhắm mắt lại. Tùy ý Tiết Hâm lại gần. Hoảng hốt tiếp tục cảm thụ. Cái loại này ôn ôn lại nhu nhu cảm giác. Tô Tô, ta yêu ngươi. Liền khi Tô Thanh cho rằng Tiết Hâm muốn tiếp tục. Cuối cùng Tiết Hâm hôn đến cổ nàng thì ngừng lại. Ngươi không tiếp tục sao? Cảm giác thoải mái lan tràn đến toàn thân. Được người yêu ôm đánh dấu khi. Tô Thanh mở to mắt buột miệng thốt ra. Không tiếp tục, tương lai của chúng ta còn dài. Thân ái, người đêm nay quá mệt mỏi. Hảo hảo nhắm mắt lại. Cảm thụ tin tức tố của ta đi. Chờ đến ngày mai, thân thể ngươi sẽ không mệt mỏi như vậy. Khi alpha đánh dấu, có thể làm tình chiều của omega. Nhanh chóng khôi phục lại thể năng bình thường. Một chút lại một chút trấn an người yêu đang nằm trong lòng. Tiết Hâm nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Tô Thanh. Ân, thân thể mệt nhọc, càng ngày càng buồn ngủ. Trên người nồng đậm tin tức tố. Cùng với bàn tay đang vỗ nhẹ nhẹ sau lưng. Để Tô Thanh thật thoải mái. Động động thân thể, đem đầu vùi vào hõm vai Tiết Hâm. Tô Thanh nhắm mắt lại. Tùy ý để mình chìm vào mộng đẹp. Khi nàng ngủ rồi, Tiết Hâm cũng có chút mệt mỏi. Nàng một chút lại một chút vỗ vỗ lưng Tô Thanh. Ý thức cũng từ từ tan rã. Động tác trên tay cũng chậm rãi ngừng lại. Hai người ngủ rất sâu. Ngày hôm sau năm mới thái dương đều đã phơi mông. Hai nàng cũng chưa tỉnh lại. Trong khi hai người các nàng đang ôm nhau ngủ thấm thiết. Thì điện thoại để ngoài phòng khách. Vẫn đang kêu đô đô lên. Tô Tô, người đi đâu rồi? Đại tiểu thư. Ngươi sẽ không có quên là sáng nay ngươi có hoạt động đi. Ai? Tô Tô, ngươi sao lại như vậy à? Không sao. Còn tốt hôm nay quay tiết mục là thu hình thôi. Ta đã nói với đài truyền hình bên kia rồi. Để bọn họ đổi thời gian quay chụp thành 2 giờ chiều. Cho nên chờ đến 2 giờ chiều. Ngươi nhất định phải tỉnh là à? Tô Thanh ngươi đâu? Tối hôm qua ta nhìn thấy video ngươi hát. Hát cũng thật hảo. Thế nhưng ngươi lại bùng cháy như vậy. Ngươi lá gan rất lớn a, đương nhiên ta điện thoại cho ngươi. Cũng không phải là đơn thuần khen ngợi ngươi. Ngày hôm qua ta có một vị bằng hữu, chính là làm ở đài truyền hình tuổi thanh có một vị đạo diễn nhìn thấy biểu hiện của ngươi. Nàng đang tìm khách quý cho tiết mục tiếng ca đẹp nhất mới nhất kỳ một của nàng. Tiết mục này chắc ngươi cũng biết đi. Chỉ cần đi lên, sẽ có thu hoạch. Đại gia khi lên tiết mục này, thì muốn chế tạo mấy cái tiết mục cho hiệu quả, nhưng đa số người đều là đi lên bằng giọng hát của mình. Ta cảm thấy tiết mục này rất thích hợp với ngươi, cho nên kiến nghị ngươi đi tham gia, đi theo các lão sư hảo hảo học tập một chú. Đến lúc đó ngươi biểu hiện tốt, không chừng có thể thu hoạch được một hai vị lão sư trợ giúp. Cơ hội khó có được, ta gọi điện thoại ngươi ngươi không tiếp. Chỉ có thể gửi tin nhắn cho ngươi. Chờ ngươi thấy được tin nhắn thì chạy nhanh gọi điện thoại cho ta. Nói thật nếu ngày hôm qua không nhìn thấy được ngươi, nhân gia cũng sẽ không nghĩ tới mà mời ngươi. Cho nên ngươi không được làm bộ làm tịch. Đợi ngươi nhìn thấy WeChat mày, liền nhanh nhanh mà gọi tỷ tỷ ta. Giang tỷ ta vẫn luôn chờ điện thoại của ngươi đâu. Tô tỷ, ngươi tối hôm qua lại lên hot search nữa nha. Mọi người đều khen ngợi ngươi ca hát nhảy hảo đâu. Ngươi có nhìn thấy không? Tô Thanh, ta là Hạ Tình Tình. Ta nhìn thấy video Tiết Hâm đến xem ngươi biểu diễn. Nói cho ngươi, ta đã quyết định cùng Cao Hạc bên nhau. Cho nên chuyện lúc trước ta nhắn tin cho ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói với Tiết Hâm a, bởi vì ngươi mà ta mất một cái đại ngôn. Ngươi nếu nghĩ muốn đuổi tận giết tuyệt, ta sẽ phản kích a. Ta nói cho ngươi biết, bà ba của Cao Hạc chính là làm cán bộ nha. Hắn một khi mà trợ giúp ta, hai người như Tiết Hâm cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy nên vì tốt cho ngươi cũng tốt cho ta. chúng ta tạm thời ngừng chiến đi. Ta nói, ngươi cảm thấy được không? Nếu là ngươi thấy được, liền nhắn tin đáp lời ta. Đừng giả chết nữa. Đáp trả ta dù là một chữ, một dấu chấm câu, thì vẫn là hồi đáp. Ta đợi ngươi hồi đáp. Ngươi nếu không trả lời, ta mỗi ngày đều sẽ gửi tin nhắn cho ngươi. Tô Tô, ta là Thôi Tường. Chỗ ta có một bộ phim truyền hình. Là nữ bốn nàng đang nháo muốn ngừng diễn. Ta liền cùng đạo diễn đề cử ngươi. Ngươi tìm thời gian đến đây quay thử một đoạn đi. Ta cảm thấy nhân vật này khá tốt. Nếu ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi lấy kịch bản này. Cái này tuy là nữ bốn, nhưng vì là chúng ta phim truyền hình kịch bản và đầu tư thật tốt, cho nên nhân vật này cũng rất quan trọng. Nếu ngươi đến đây, với ngươi diện mạo và danh khí hiện tại, đạo diễn hẳn là sẽ không đối với kỹ thuật diễn từng có của ngươi yêu cầu nhiều đâu. Chỉ cần đủ tư cách liền hảo. Đợi ngươi bắt được nhân vật này, đợi ngươi đến đoàn phim. Phương diện kỹ thuật diễn chúng ta lại từ từ nói. Đến lúc đó có ta, ngươi lại cùng những diễn viên có thực lực ở đó hảo hảo học tập một chút. Ta sẽ đi tìm một vị lão sư. Chỉ cần ngươi chịu khó một chút, chăm chỉ một chút, kỹ thuật diễn của chúng ta sẽ có tiến bộ. Ca hát cũng không phải cách tốt nhất. Ở quốc gia chúng ta, đóng phim, có tác phẩm hay, mới có thể ở trong ngành sản xuất này. Càng đi càng tốt, càng có thể lâu dài. Điện thoại Tô Thanh vẫn đều vang lên. Đợi hồi lâu, Tô Than điện thoại tin nhắn và tin nhắn WeChat nhắn đến. Rốt cuộc cũng chậm rãi ngừng vang. Kế bên điện thoại nàng là điện thoại Tiết Hâm, cũng đồng thời ngừng vang. Đứa nhỏ này, nàng chính là bị Tô Thanh tiểu Omega kia bắt cóc rồi. Từ buổi sáng thức dậy tới giờ, Tiết Mụ Mụ vẫn gọi điện thoại cho nữ nhi. Rốt cuộc không còn sức lực, thu lại điện thoại, nàng vẻ mặt suy sụp ngồi trên sofa. Hai tử đều lớn cả rồi, nàng muốn ở bên cạnh ai liền bên cạnh người đó. Tô Tô mặc kệ thế nào, cũng là người mà chúng ta hiểu tận gốc rễ. Hai người các nàng ở bên nhau, người cũng không cần lại lần nữa thích ứng việc có con dâu mới. Này không phải rất hảo sao? Người cần gì kích động như vậy? Nhìn Tiết Mụ Mụ gọi điện thoại đến cả người suy sụp. Ngồi bên cạnh nàng Tiết Ba Ba, rốt cuộc không nhịn được nữa. Thấp thấp giọng khuyên, nhưng tâm Tô Thanh hiện tại đã khác. Nàng không còn là Tô Thanh trước kia. Người biết không, lần trước nàng cùng với ta nói, nàng hiện tại chỉ là muốn thử ở chung với nữ nhi chúng ta. Nói ta có chuyện gì thì đi tìm A Hâm. Nàng còn nói, nàng hiện tại chỉ muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Nói nàng trong mấy năm này sẽ không suy xét đến chuyện kết hôn. Nàng nếu đã như vậy, chúng ta Tiết gia hương khói làm sao bây giờ? A Hâm chúng ta làm sao bây giờ? Nghĩ đến nữ nhi đáng thương của mình, Tiết Mụ Mụ liền nhìn điện thoại, nổi lên tâm tư muốn gọi điện thoại. Đừng gọi, chuyện của các nàng để các nàng tự xử lý đi. Mặc kệ là trì hoãn kết hôn, vẫn là trì hoãn sinh hài tử, đều để các nàng tùy ý đi. Mặc kệ là chuyện gì đi nữa, A Hâm bây giờ đã có thể tự mình giải quyết. Thân thể ta hiện tại đều đã như vậy rồi. Ngươi cũng 50 mấy rồi. Chúng ta không có khả năng cả đời bảo hộ tiểu bảo bối của chúng ta. Nhân sinh của nàng, chúng ta chậm rãi giao cho nàng đi. Nếu nữ nhi chúng ta về sau không thỏa mãn, hoặc là nóng vội muốn kết hôn, nàng sẽ tự mình nghĩ cách. Đối năng lực xử sự của nàng, ngươi hẳn là tin tưởng. Từ ngày sinh bệnh, Tiết Ba Ba liền càng ngày càng hiền hòa, lôi kéo tay lão bà nhà mình, chậm rãi khuyên, lão công, hay là chúng ta ra ngoài du lịch một chuyến đi. Bởi vì lời trượng phu nói, ngày thường kêu kêu quát quát Tiết Mụ Mụ đột nhiên thương cảm lên, trở tay nắm tay trượng phu nhà mình. Nhìn tóc trượng phu mình càng ngày càng trắng, nàng đặc biệt nghiêm túc kiến nghị. Hảo A, luôn ở chỗ này, ta cũng phiền, nếu ngươi nguyện ý bồi ta ra ngoài chơi một chuyến, ta tự nhiên sẽ thật cao hứng. Cảm thấy chính mình thời gian không còn nhiều, cho nên Tiết Ba Ba không muốn đi ra ngoài. Giờ phút này nhanh nhẹn gật đầu. Lão công, đối với tính cách trượng phu nhà mình, Tiết Mụ Mụ hiểu biết rất rõ. Rốt cuộc không rảnh lo cho nữ nhi nhà mình nữa. nhìn trượng phu ngồi bên cạnh khác thường. Tiết Mụ Mụ cầm lấy điện thoại, lập tức liên hệ thư ký của mình, để thư ký sắp xếp cho hai người bọn họ. Việc này có phải cần kêu thêm vài người nữa hay không? Ta có phải nên liên lạc với ba mẹ Tô Thanh, gọi bọn họ cùng đi với chúng ta? Chấm, trong lòng muốn gọi điện thoại. Tiết Mụ Mụ muốn kêu thêm vài người cùng đi. Không chừng lão công nhà mình sẽ càng vui vẻ hơn. Suy nghĩ đến cái này, nàng lập tức lấy ra điện thoại, gọi đến số điện thoại chính mình ngày thường không muốn gọi đến Tô ba Tô mẹ. À, người nói là đi du lịch vòng quanh thế giới sao? Sẽ bao trọn chi phí sao? Cái này, năm mới mùng một Tô Mụ Mụ đang chơi mạt chược, tức khắc cảm thấy mạt chược không thơm. Nhanh chóng ném xuống mấy bằng hữu chơi bài cùng mình. Theo sau nàng giơ điện thoại, nhanh chóng hướng trên lầu nhà mình chạy tới. Lão công, bà thông gia gọi điện cho chúng ta, nói muốn mời chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới. Còn bao trọn phí, chúng ta đi không? À, Tô ba ba đang cúi đầu nhìn trò sao cổ trên máy tính của mình. Lại nhìn lão bà nhà mình đang giơ điện thoại. Nghe được Tiết Mụ Mụ bên kia nói, lần này không chỉ riêng phu thê các nàng đi, nàng còn tính toán mời mấy bằng hữu nhà giàu của bọn họ cùng đi. Tô ba ba cúi đầu nhìn màn hình máy tính, theo sau hung hăng cắn răng một chút. Được, nói với bà thông gia và ông thông gia, chúng ta đi, cổ sao kiếm tiền quan trọng, nhưng đồng thời mở rộng một mối quan hệ nào đó cũng quan trọng. Cho nên Tô ba ba dù mới học chơi sào cổ, cũng từ bỏ sự nghiệp chơi sào cổ của mình, tính toán tạm thời trước cùng Tiết gia đi du lịch, mở rộng vòng giao tế của mình một chút. Tô Tô, chúng ta bây giờ đã cùng Tiết đại tiểu thư ly hôn. Chúng ta nếu hiện tại cự tuyệt nhân gia, hai phu thê bọn họ sẽ nói chúng ta không biết tốt xấu. Vì Tô Tô của chúng ta về sau có thể lại lần nữa gả vào hào môn. Lúc này hảo ý của Tiết gia, chúng ta tự nhiên sẽ tiếp nhận a. Để lão bà đuổi đi hết những bài hữu đang ở dưới lầu, Tô ba ba còn đang ở phòng khách lần nữa tổng kết phân tích. Đúng vậy, Tiết Thái, Tiết Đồng hai người kia, từ khi Tô Tô chúng ta gả đến nhà bọn họ bắt đầu đối chúng ta không nóng không lạnh, hiện tại khó có được, bọn họ nổi lên tâm tư nghĩ muốn cùng chúng ta hảo hảo ở chung. Mặc kệ là vì chúng ta hay là vì Tô Tô của chúng ta hẳn là nên đi qua, hẳn là thừa dịp cơ hội lần này, chúng ta hả hảo biểu hiện một phen. Trước nay chưa từng đi du lịch vòng quanh thế giới, Tô Mụ Mụ trong lòng có chút hưng phấn, Tô ba ba lực chú ý cũng bị hấp dẫn đến. Bọn họ hai người, ở trong phòng khách, tổng kết lại tổng kết, phân tích lại phân tích, sau đó sốt ruột chạy lên lầu, đi thu thập hành lý lớn. Từng người đi ra cửa, Tiết Hâm đêm qua ngủ trong phòng Tô Thanh, cũng đã tỉnh giấc. Tô Tô, người tỉnh sao? Nhìn người yêu nằm bên người mình, đang nhắm mắt lại, Tiết Hâm nhẹ nhàng kêu một chút, nhẹ nhàng vươn ngón tay dài hư hư chạm vào ngũ quan Tô Thanh. Sau đó hư hư vuốt vuốt, Tiết Hâm trong lòng có chút ngo ngoe dục dịch. Ân, tỉnh, ô ô, chấm chấm, Tô Thanh bị nàng đánh thức, vừa mới mở to mắt, đã bị Tiết Hâm ấn xuống hôn, hoàn toàn không có sức lực để nói chuyện. Bên ngoài trời đã sáng, năm mới tiếng pháo và tiếng nói chúc mừng hết đợt này tới đợt khác dưới tiểu khu truyền lên. Lôi kéo bức màn trong phòng lại, Tiết Hâm kéo chiếc chăn dày nặng trên giường, đem hai người hoàn toàn che khuất. Nàng liền ở bên trong, một chút rồi lại một chút, thật mạnh hôn lên môi người mình yêu nhất. Tinh tế hơi không thể nghe được tiếng rên rỉ từ trong chăn đang che kín mít truyền ra tới. Được ở cùng Tiết Hâm, hai người rốt cuộc đã chân chính bên nhau. Nghĩ đến hai đời của chính mình, nghĩ đến mình đối với Tiết Hâm nhất quán không đành lòng, Tô Thanh cuối cùng không nhịn được thấp giọng nói: Tiết Hâm, ngươi phải đối với ta thật tốt, có biết không? Ngươi nếu dám đối xử không tốt với ta, ta sau này sẽ không cần ngươi. Ân, ta đã biết, Tô Tô, ta thề, ngươi lần này tin tưởng ta được không? Nếu ta lại hồ đồ, ngươi liền phạt ta, khiến ta cả đời nấu cơm cho ngươi, massage cho ngươi được không? Tuy không biết người yêu vì sao lại nói như vậy? Nhưng Tiết Hâm vẫn là lập tức bảo đảm. Hảo, cảm thấy hứa hẹn này của Tiết Hâm có chút quái quái. Nhưng dù vậy, Tô Thanh lựa chọn tiếp nhận, vẫn là quyết định tạm thời bỏ qua hết thảy. Chuyện sau này, thì để sau này nói. Về sau nàng ấy còn tái phạm, ta sẽ khiến cho nàng ăn không hết gói đem đi. Trong đầu mơ mơ màng màng suy nghĩ một chút, theo sau Tô Thanh duỗi tay ôm lấy người yêu của mình. Cũng không nghĩ đến chuyện khác nữa. Hoan, chấm chấm, hậu cần, là môn khoa học nghiên cứu tính quy luật của các hoạt động cung ứng và đảm bảo các yếu tố tổ chức, vật chất và kỹ thuật, để cho quá trình chính yếu được tiến hành đúng mục tiêu. Nhất ý cô hành, tự làm theo ý mình. Bài hữu, bằng hữu chơi bài, cách chương.